Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 219, chương 223, tái kiến Tiêu Ngọc. Cái gì rác thải ngoạn ý? Chấm ngoặc kép, Tiêu Sát trong lòng trầm thấp mắng một tiếng. Tiện tay ném đi, đem kim nhân phượng con ngươi ném ra. Sau đó dùng dị hỏa thiêu cháy thành cho bụi. Nhỏ, hệ thống miếng vá đã lắp đặt hoàn thành. Đổi lấy số lần có thể trồng chất. Mỗi tháng nhiều biếu tặng một lần đổi lấy cơ hội. Lần tháng có hiệu lực. Có thể trồng chất sao? Cái kia cảm tình được. Tình ta mỗi tháng đều lo lắng bị quét mới đi. Tiêu Sát khẽ mỉm cười. Gần nhất một năm hắn đều không đổi lấy đến vật gì tốt. Xem ra lúc này có thể tăng cường điểm lạc thú. Chính là trong núi không năm tháng. Trên đời đã ngàn năm. Lặng yên. Tiêu Sắt cũng đã ở trong núi thảm đợi hơn một tháng. Kính hoa phá diệt, theo Tiêu Sắt tựa như chậm tựa như mau một chiêu kiếm vung ra. Phía trước tảng lớn hư không đột ngột xoay chuyển, khác nào một chiếc gương. Sau đó áy náy phá vụn, trong gương ma thú, cũng thuận theo phá vụn, tiêu tan với hư vô. Không giống với lần trước lưu lại xác chết mảnh vỡ. Lần này, hoàn toàn biến mất liền ngay cả một giọt máu chưa từng lưu lại. Chỉ còn dư lại một viên lớn chừng quả đấm ma hạch. Ca ca, xem ra ngươi đã hoàn toàn nắm giữ chiêu này địa giai cao cấp đấu kỹ. Long Quỷ yên nhiên cười nói. Luôn cảm giác còn kém rất nhiều thứ. Chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt than nhẹ một tiếng. Nếu là những người khác tu luyện đến tình trạng này, xem như là hoàn toàn nắm giữ. Nhưng hắn là nắm giữ không gian cùng thời gian hai loại thuộc tính tồn tại. Từ nơi sâu xa cảm thấy trong đó thiếu hụt, nếu như có thể bù đắp, nói không chắc ngày sau có thể sánh ngang đấu kỹ thiên giai. Ca ca, vậy chúng ta cứ tiếp tục ở chỗ này nghiên cứu đi. Long Quỷ đầy mặt chờ mong, này hơn một tháng là nàng gần hai năm qua vui vẻ nhất tháng ngày. Phảng phất về tới ba năm trước Tiêu Sắt mới ra đi lịch luyện đoạn thời gian kia. Không có người khác quấy rối. Liền nàng cùng Tiêu Sắt hai người. Không cần, hiện tại nghiên cứu cũng nghiên cứu không ra cái lý lẽ gì đến. Huống hồ một tháng qua chiến đấu ta đã hoàn toàn rèn luyện này bởi vì hấp thu hồn hoàn mà tăng vọt. Tu vi, là nên đi ra ngoài. Thiên phần luyện khí tháp bên trong cái kia đóa vẫn lạc tâm viêm cũng không thể không buông tha. Tiêu Sắt lắc lắc đầu. Tuấn Tú bàng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Bởi vì võ hồn thức tỉnh, hắn hấp thu 6 viên đỉnh cấp hồn hoàn, ở hồn lực uẩn nhưỡng dưới, trên mặt non nớt vẻ từ từ rút đi, vóc dáng cũng cất cao đến 1m8, nếu là có người quen biết hắn ở đây, phỏng chừng sẽ kinh ngạc nói không ra lời. Đương nhiên, tiểu mẫu long đầu kia kẻ tham ăn ngoại trừ, một tâm toàn bộ rơi vào ăn bên trong đi tới, nghe được Tiêu Sắt phải đi về. Long Quỷ đôi mắt đẹp không được giấu vết xẹt qua một vệt nhàn nhạt thất lạc. Tự giác tiến vào ma kiếm không gian. Không có nhiều lời nữa. Mà Tiêu Sắt cũng là đem ma kiếm thu nhập trong cơ thể. Tà thần dực từ phía sau lưng bắn ra mà ra. Hai cánh rung lên. Thân hình hoặc làm một đạo lưu quang. Biến mất ở phía chân trời. Ca ca, hiện tại chúng ta trực tiếp về nội viện sao? Trên bầu trời. Long Quỳ thanh âm ôn nhu ở Tiêu Sắt bên tai vang lên. Đi ngoại viện đi, khoảng cách tiến vào bên trong sân đã qua hơn 4 tháng. Nơi này cách ngoại viện càng gần hơn. Vừa vặn đi xem Tiêu Ngọc, Tiêu Sắt ánh mắt nhìn về phía ngoại viện vị trí phương hướng. Sau đó cấp tốc bay lượn mà đi. Ước chừng sau phi hành hơn 10 phút, Tiêu Sắt đạt tới Già Nam Học viện ngoại viện. Bởi vì Tiêu Sắt phía sau lưng to lớn màu đen hai cánh cực kỳ hấp dẫn ánh mắt. Bởi vậy có không ít người chen chúc đến Tiêu Sắt hạ xuống địa phương. Khi thấy rõ Tiêu Sắt lúc, rất nhiều người chính là không có gì bất ngờ xảy ra mắt choáng váng. Tiêu Sắt ở tiến vào bên trong sân trước. Đó là ngôi sao màn bạc nhân vật tầm thường. Tiến vào bên trong sân vẻn vẹn chỉ là 4 cái tháng sau theo lý thuyết các học viên đều nên nhớ. Tới hắn. Có thể bởi vì hấp thu hồn hoàn thân thể được trưởng thành cùng với đổi quần áo duyên cớ. Trong lúc nhất thời, mọi người không có nhận ra hắn. Thiếu niên mặc áo xanh này là ai a? Dài đến thật đẹp trai khí. làm sao nhìn rất nhìn quen mắt. Thật giống, khá giống Tiêu Sắt học trưởng. Chấm ngoặc kép, trung tiện, đánh giám, Tiêu Sắt học trưởng so với này soái hơn nhiều. Chấm ngoặc kép, hắn thực sự là Tiêu Sắt học trưởng. Các ngươi không thấy bên hông hắn cái kia bảo túi sao? Chính là Tiêu Sắt học trưởng. Chấm ngoặc kép, ta nói đây, chẳng trách dài đến đẹp trai như vậy. Hóa ra là Tiêu Sắt học trưởng. Nghe chu vi xì xào bàn tán, Tiêu Sắt không để ý tới không hỏi. Theo trong ký ức con đường, quay về Tiêu Ngọc chỗ ở tầng gác bước đi. Cọt kẹt, chấm ngoặc kép, đi tới tầng gác cửa. Tiêu Sắt đang chuẩn bị gõ cửa thời khắc, cửa phòng theo tiếng mà mở. Một tấm quen thuộc mỹ lệ mặt cười xuất hiện ở Tiêu Sắt tầm mắt. Cao ngất kia thân thể mềm mại, rất có đại biểu tính thon dài êm dịu chân dài to. Không phải Tiêu Ngọc là ai? Mở cửa phòng Tiêu Ngọc nhìn đến Tiêu Sắt cũng là ngẩn người. Nhưng vẫn là ngay lập tức đem Tiêu Sắt nhận ra được. Bên trong đôi mắt đẹp hơi nước trong nháy mắt nổi lên. Nhào vào Tiêu Sắt trong lòng. Ngươi tiểu sắc lang, có phải là có tân hoan liền quên bổn tiểu thư? Thời gian dài như vậy cũng không tới nhìn ta. Đừng khóc đừng khóc, ta đây không phải đã tới sao? Tiêu Sắt vỗ nhẹ nhẹ Tiêu Ngọc phía sau lưng, an ủi, hắn đời này sợ nhất chính là nữ nhân khóc, đặc biệt là người đàn bà của chính mình. Đi theo ta, trở lại ta tái giáo huấn ngươi. Hàm răng cắn chặt môi đỏ, Tiêu Ngọc cũng không quản Tiêu Sắt có đáp ứng hay không. Một cái tay lôi kéo hắn liền hướng trong phòng chạy đi. Nhìn đến Tiêu Ngọc lần này dáng dấp, Tiêu Sắt hơi rung nhún vai, nhậm lôi kéo tiến lên. Ở Tiêu Ngọc dẫn dắt đi, Tiêu Sắt đi tới một chỗ vô cùng ấm áp gian phòng. Chỗ này gian phòng Tiêu Sắt đã tới một lần, là Tiêu Ngọc khuê phòng. Ta nói Tiêu Ngọc, ngươi sẽ không phải dự định ngủ ta đi. Ta có thể chiếm được nói cho ngươi biết. Ta Tiêu mỗi người bán mình không làm xiếc. Sau khi nhất định phải đối với ta phụ trách. Ba môi sáu xính, tám nhấc đại kiệu đó là không thiếu được. Chấm ngoặc kép. Vừa mới tiến vào gian phòng, Tiêu Sắt chính là học Tiêu Ngọc trước đây dáng dấp, lẫm lẫm liệt liệt nằm ở trên giường. Phi, không xấu hổ, chấm ngoặc kép, nghe được Tiêu Sắt lời ấy, Tiêu Ngọc khuôn mặt đỏ lên, đi tới trước giường cũng là nằm xuống. Liếc mắt nhìn về phía Tiêu Sắt đã triệt để nảy nở sự trơn bóng gò má. Thấp giọng nói, a, tiểu sắc lang, chấm ngoặc kép, làm sao vậy? Tiêu Sắt hơi nghi hoặc một chút nói. Ngươi tự hồ đúng là lớn rồi đây. Tiêu Ngọc ôn nhu cười nói. Ngươi chỉ là nơi nào? Nghe vậy, Tiêu Sắt một trận ngạc nhiên. Chợt cười xấu xa nói. Không đứng đắn. Chấm ngoặc kép. Tiêu Ngọc mặt cười lần thứ hai một đỏ. Tức giận lườm hắn một cái. Sau đó sắc mặt đột nhiên trịnh trọng lên. Tiểu sắc lang. Kỳ thực có chuyện ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi. Chấm ngoặc kép. Chuyện gì nói đi, Tiêu Sắt cũng là nhìn ra Tiêu Ngọc trịnh trọng, không có nói đùa nữa. Trong lòng ngươi ghi hận Tiêu gia sao? Tiêu Ngọc kém yếu hỏi, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Tiêu Sắt lông mày nhíu lại, đứng dậy dò hỏi, liên quan với ngươi đang ở đây già nam học viện chuyện tình. Ông nội ta bọn họ đã biết rồi. Tiêu Sắt Ngọc có chút hổ thẹn nói, biết liền biết đi, chấm ngoặc kép. Tiêu Sắt một lần nữa nằm xuống. Dĩ vãng hắn là lo lắng cổ tộc cùng hồn tộc. Hiện nay có xuyên qua dị thế giới năng lực. Dù cho đấu thánh đến rồi, hắn cũng có thể chạy mất. Hay là sợ hiểu lầm. Tiêu Ngọc vội vàng giải thích. Đây không phải ta nói. Phải, chấm ngoặc kép, ta tin tưởng ngươi. Chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt khuôn mặt lần thứ hai lộ ra mỉm cười. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.